Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 2091, tôn nhà. Hồng gia, không nhà, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình còn như Hàn Hinh. Và Bắc Thiện ra ra rời đi, lần này chủ yếu là đi tìm phụ thân, ít nhất, ở Hàn Hinh trong mắt. Không có quá nhiều nguy hiểm, mà ở nàng trên mình, có Dịch Tiểu Phi dành cho rất nhiều bảo vệ tánh mạng vật. Thậm chí là một khối khóa châu không gian linh bảo. Một khối này, khóa châu không gian linh bảo, đủ để cho Dịch Tiểu Phi lấy nhanh nhất tốc độ đạt tới Hàn Hinh bên người. Hàn Hinh, có mình dự định, Dịch Tiểu Phi mình vậy rõ ràng. Hàn Hinh có thể đối mặt trình độ nào nguy cơ? Bảo vệ tánh mạc lên, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Khóa châu không gian linh bảo, chính là thủ đoạn cuối cùng, cũng là Dịch Tiểu Phi yên tâm nhất địa phương. Hai người tiếp tục ở đây bên đợi, hưởng thụ thuộc về hai người ngọt ngào thời gian. Sau đó, lại đợi nửa tháng thời gian, Hàn Hinh và Bắc Thiện Tiên Vương cùng chung rời đi. Còn như Dịch Tiểu Phi, ở trong Thiên Châu du lịch, coi như là hoàn mỹ hạ màn, thu được Hồng Viêm Nghiệp Hỏa, sau đó cùng Hàn Hinh vậy đoàn tụ. Hôm nay, không sai biệt lắm cũng là nên lúc rời đi. Bất quá ở trước khi rời đi, Dịch Tiểu Phi đơn độc tìm Túy Thanh Trúc. Túy Thanh Trúc trên mình, Dịch Tiểu Phi muốn lấy được còn dư lại chiến vô bất thắng tiên văn. Lần này, ngươi có cái gì dự định? Và ta cùng chung hồi Lôi Châu. Hay là tìm ngươi sư tôn? Túy Thanh Trúc sư tôn, chiến vô bất thắng tiên văn, sau cùng một nửa, ở hắn trên mình, sư tôn không rõ tung tích, ta bây giờ vậy không tìm được, vẫn là ở lại bên người ngươi. Lôi Châu tựa hồ rất thú vị, ta cùng chung đi xem. Túy Thanh Trúc cười lên tiếng, Lôi Châu, nàng còn không từng đi qua, bây giờ có cơ hội đi. Dự định đi xem một chút, tùy ngươi, mặc dù chiến vô bất thắng tiên văn, đối với tự mình tới nói, cực kỳ trọng yếu, nhưng lấy hôm nay, Dịch Tiểu Phi thực lực mà nói, cũng không cần quá mức cuống cuồng. Nghe được Dịch Tiểu Phi đồng ý, Túy Thanh Trúc trong nội tâm, vẫn là rất vui vẻ, dẫu sao đi Lôi Châu, phải làm gì, Túy Thanh Trúc dĩ nhiên biết. Lôi Châu cái đó chân võ tiên tông, thứ tốt hẳn không thiếu, nàng hoàn toàn liền có thể đục nước béo cò. Cùng lúc đó, ở Lôi Châu chân võ tiên tông, hôm nay chân võ tiên tông lộ vẻ được tương đối long trọng, toàn bộ tông môn, nhiều trưởng lão đều đang đợi, mà ngay tại lúc này, tông môn hư trên không phương, không gian xé dưới, một chiếc cửu phẩm thần cấp linh thuyền từ trong qua lại ra. Ở nơi này một chiếc cửu phẩm thần cấp linh thuyền dựng đứng cờ xí lên, có một cái tôn chữ. Này chiếc linh thuyền xuất hiện trong hư không chung lần nữa chấn động, ở bên cạnh hai nơi lại xuất hiện hai chiếc linh thuyền. Cái này hai chiếc trên linh thuyền dựng đứng cờ xí, một cái là hồng, một cái là không. Chân võ tiên tông, rất nhiều trưởng lão phía trước, một người vô căn cứ xuất hiện. Chân võ tiên tôn, chân võ tiên tông duy nhất tiên tôn cường giả. Mà hôm nay, xuất hiện ba chiếc trên linh thuyền, có rất nhiều tu sĩ. Đây là tôn, hồng, còn có không, ba gia tộc. Cái này ba gia tộc, chân võ tiên tông rất nhiều tu sĩ cũng không biết tình huống, bởi vì là bọn họ không phải Lôi Châu tu sĩ. Dĩ nhiên, vậy có một bộ phận trưởng lão từ tông chủ trong miệng biết được, cái này chính là lại tới Vạn Châu gia tộc, ba gia tộc lão tổ là bạn tốt của hắn, lần này để cho bọn họ đến Lôi Châu, đương nhiên là trợ giúp, tới hỗ trợ chân võ tiên tông tìm, lại là trừ đi Dịch Tiểu Phi. Vì một cái tiên quân, như vậy đại động can qua, đủ hiển lộ ra, chân võ tiên tôn coi trọng. ba gia tộc đến, những tu sĩ khác, để cho tông môn trưởng lão tiếp đãi, an bài chỗ ở, mà ba gia tộc lão tổ, chính là và chân võ tiên tôn, gặp nhau ở tông môn, hắn tu luyện nơi nghỉ ngơi, tôn nhà, tôn quyền tiên tôn, hồng gia, hồng tam giáp tiên tôn, không nhà, không thảo tiên tôn, ba người, đều là bốn kiếp tiên tôn, bọn họ và chân võ tiên tôn, đã có gần như vạn năm không có gặp mặt, mặc dù không có gặp mặt, nhưng vẫn tồn tại liên lạc, bọn họ ba gia tộc lớn, ban đầu ở Vạn Châu, chỗ đứng lúc này còn để cho chân võ tiên tôn, hỗ trợ qua, coi như là thiếu qua một cái đại nhân tình, bây giờ đối phương có chút cầu, bọn họ khẳng định đến, đây cũng tính là còn một cái ân huệ, chẳng qua là, để cho ba người thật bất ngờ, bây giờ chân võ tiên tôn, lại có thể thực lực lên, cao hơn bọn họ ba người, đã là năm kiếp tiên tôn, chân võ huynh, nhiều năm không gặp, ngươi lại có thể đột phá, chúc mừng à, hồng tam giáp, mặt đầy nụ cười, đang tu hành 5 tháng lên, lẫn nhau bây giờ, không kém nhiều, bất quá chân võ tiên tôn, so với bọn họ ba người, bản thân ở chiến lược lên, vẫn là phải cao hơn một tầng lầu. Lần này tới đây, bọn họ thật rất nghi ngờ, rốt cuộc là phiền toái gì, để cho nó phát ra tin tức, để cho bọn họ từ Vạn Châu, đến Lôi Châu một chuyến, chẳng qua là may mắn thôi. Chân võ tiên tôn, lắc đầu một cái, cười lên tiếng, không biết, chân võ huynh, lần này bảo chúng ta ba người tới, là gặp phải phiền toái gì, bọn họ cũng không biết. Rốt cuộc muốn làm gì? Lần này tự mình gặp mặt, tôn quyền tiên tôn dĩ nhiên muốn hỏi rõ ràng. Ai? Chân võ tiên tôn, lúc này thở dài một hơi, trên mặt hiện đầy không biết làm sao vẻ. Cái này thì để cho ba người càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Nói ra, thật vẫn là mất thể diện, sợ bị các người cười nhạo. Trong tông môn, trừ một cái thứ bại hoại, hắn. Lần này, chân võ tiên tôn đem Dịch Tiểu Phi sự việc, chậm rãi tự nói, vừa mới bắt đầu, tôn quyền tiên tôn, hồng ba nhà tiên tôn, còn có không thảo tiên tôn, còn chỉ là có chút kinh dị, nhưng sau đó, cả người trong con mắt, chính là có chút khó có thể tưởng tượng, nếu không phải, chân võ huynh, chính miệng nói cho bọn họ, từ bên ngoài nghe được. Nhất định là nửa tin nửa ngờ, một cái tiên quân lại có thể như vậy nghịch thiên mạnh mẽ, hơn nữa đã là và chân võ tiên tông, không chết không thôi, vốn phải là chân võ tiên tông đệ tử, bất quá cuối cùng lại là như vậy rằng co tình huống. Người này không chết, muốn tiếp tục trưởng thành tiếp, đối với chân võ tiên tông mà nói, đúng là tai họa ngập đầu. Cái này thì khó trách, chỉ là một tiên quân, sẽ để cho chân võ huynh, như vậy lo âu, cái này lo âu là có đạo lý, cho dù là bọn họ ba người, trong gia tộc, ra cái này một người tu sĩ, cũng biết đứng ngồi không yên, không cách nào thăm dò đến, thằng nhóc kia tung tích, sợ rằng đã trốn, cái này phải đem bắt tới, thật rất không dễ dàng. Cái này đúng là một cái rất lâu dài quá trình. Ở người trên tay, cần bọn họ ba đại gia tộc trợ giúp. Bất quá, ba người cũng có nhất định tâm tư. Người này, như vậy nghịch thiên, trên người thứ tốt tất nhiên không thiếu. Nếu không là không thể nào trưởng thành đến. Phen này trình độ, có đối với tiên tôn cường giả. Đồ hữu dụng, đó cũng là cực kỳ bình thường. Đem bát, chém chết. Đối với bọn họ mà nói, sẽ có một cái tốt hồi báo. Người này, nếu là ba vị, có thể bắt được. Trên người hắn hết thảy, bọn ta bốn người ngang hàng phân phối. Chân võ tiên tôn, rất là sảng khoái mở miệng. Chỉ có như ấy, bọn họ ba người sẽ hơn nữa tận tâm tận lực. Nhất là bây giờ phân phối xong, tỉnh phía sau, xào xáo.